Người chơi hung mãnh, chương 829, bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ vu tâm tình, như tàu Titanic hạ xuống. Hạ xuống, đơn nhất cái Bắc Phong chi thần. Sẽ rất khó đối phó. Nữ nhân kia có thể trống rỗng triệu hồi ra đạn đạo. Hỏa pháo, súng máy hạng nặng, pháo máy các loại hiện đại súng đạn. Cùng một chút gần tương lai. Uy lực đáng sợ đơn binh vũ khí. Đối phó, thế tất yếu gây nên động tĩnh to lớn. Đưa tới những cái kia đâu đâu cũng có dị dạng tạo vật. Mà vị kia Balalaiker, càng là toàn bộ crew siêu tâm lý học bộ môn người mạnh nhất. Tại thiên không giác đấu trường cùng hoàn cảnh hành lang thời điểm. Syndicate đám người trao đổi qua bọn hắn gặp gỡ đối thủ. Nữ vu vẫn nhớ kỹ Thái Hạo đối Balalaiker đánh giá. Nữ nhân kia a ách, nàng thật lợi hại, ta mặc dù đơn đấu thắng nàng, bất quá chúng ta hai cái ai cũng không có nghiêm túc xuất thủ. Nàng thực lực chân thật cũng tuyệt đối không chỉ người thứ 18. Nếu như các ngươi ai, ngoại trừ thất khống bên ngoài, đơn độc gặp nàng, tốt nhất vẫn là nắm chặt chạy trốn, hoặc là hướng những người khác kêu cứu đi. Thái Hạo làm syndicate môn đồ thủ tịch. Sẽ rất ít cho ngoại nhân đánh giá cao như vậy. Nữ vu bọn người đối với cái này càng ảnh hưởng khắc sâu. Răng rắc, hộp đạn nhét vào thanh âm. Tại sau lưng truyền đến. Balalaiker hai mắt không có tinh thần gì nửa hít. Khóe miệng ngậm thuốc lá. Hai tay nắm nắm một thanh tư nhanh kỳ kim APS toàn súng lục tự động. Họng súng chỉ vào nữ vu phía sau lưng. Rõ ràng cái kia thanh súng lục tự động. Tại linh thức thăm dò trung bình bình không có gì lạ. Không có bất kỳ cái gì siêu phàm lực lượng ba động. Cũng không phát động bất luận một cái nào trang bị phòng vệ dự cảnh. Nữ vu nhưng trong lòng còi báo động đại tác. Toàn thân lông tóc dựng đứng. Một cỗ bị ăn thịt tính cướp ăn động vật để mắt tới cảm giác. Tự nhiên sinh ra. Sẽ chết. Bị khẩu súng kia đánh trúng. Sẽ chết. Nữ vu động tác cứng tại chỗ. Trên cổ tay phát ra hào quang nhỏ yếu mặt dây chuyền. Dần dần lờ mờ, nàng chậm rãi nâng lên hai tay. Biểu thị mình không có định ý, đồng thời nhìn xem phương xa chỗ cao Bắc Phong chi thần. Mặt không biểu tình nói. Trên người ta mang theo tự động phát động dự cảnh trang bị. Nếu như nhận chí mạng uy hiếp, lại ta mất đi tự do, độc lập, ý chí thanh tịnh, liền sẽ trong nháy mắt cưỡng chế tỉnh lại ta. Để cho ta tự động đầu hàng rời khỏi trò chơi. Cho nên vô luận các ngươi muốn làm gì, cũng không thể uy hiếp được ta. Cùng lắm thì ta trực tiếp rời khỏi. Thật sao? Vậy ngươi như thế không trực tiếp rời khỏi? Balalaiker nhếch miệng cười một tiếng. Tiện tay buông ra APS. Cái kia thanh đen nhánh toàn súng lục tự động không có rơi xuống trên mặt đất, mà là trôi nổi không trung. Họng súng tiếp tục chỉ vào nữ vu. Yên tâm, nếu như muốn giết ngươi, chúng ta vừa rồi liền động thủ. Nữ vu sầm mặt lại, ngoài mạnh trong yếu nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Balalaiker hướng xa xa Bắc Phong chi thần sử một ánh mắt. Cái sau thu hồi trên tay khoa huyễn phong cách gần tương lai súng ngắm. Tại đứt gãy bằng đá trên cầu thang nhẹ dẫm một chút. Lướt đi lấy hạ xuống đến nữ vu trước người. Dùng đèn pin quang mang chiếu nữ vu bên eo đai lưng. 23, 29, 33. Ba người trên đai lưng đếm ngược. Hoàn toàn nhất trí. Quả nhiên đồng dạng sao. Balalaiker trầm ngâm một tiếng. Hút miệng thuốc lá. Tàn thuốc ánh lửa theo hô hấp nhịp đập. Mà sáng tối chập chờn. Nữ vu vô ý thức hỏi. Cái gì? Thời gian. Balalaiker chỉ thắt lưng của mình. Thản nhiên nói, thứ này đúng là bảo hộ người chơi không nhận kịch bản thế giới sinh vật xâm hại bảo mệnh đạo cụ. Đồng thời cũng là sát tràng trò chơi thôi động người chơi chém giết lẫn nhau hạn nhanh khí. Tựa hồ là chú ý tới nữ vu trên mặt biểu lộ. Balalaiker dùng tràn ngập từ tính lười biếng thanh âm chậm rãi nói. Ta nói kịch bản thế giới sinh vật, không phải ngươi thấy những người kia đầu con lừa mã. Mà là khác mạnh hơn đồ vật. Cùng những món kia mà so ra. Đầu người con lừa mã chỉ có thể coi là vô trí nhỏ yếu bầy kiến mà thôi. Balalaika khẽ cười một tiếng, cúi đầu nhìn xem biểu lộ âm trầm không chừng nữ vu. Tùy ý nói, ngươi bây giờ hẳn là đang nỗ lực liên hệ syndicate những người khác a, không có ý tứ. Công trình kiến trúc cái này mấy tầng có thể hấp thu tuyệt đại đa số tồn tại hình thức rời rạc năng lượng. Hành trình ngắn thông tin còn tốt, khoảng cách dài thông tin, căn bản là không có cách kết nối. Điểm này, chúng ta đã thử qua, cho nên cũng đừng nghĩ lấy để ngươi đồng bạn tới cứu ngươi. Mặt khác, Balalaika nhìn xem so với mình thấp một cái đầu nữ vu. Mỉm cười nói, ngươi tạm thời không cần lo lắng cho ta sẽ cùng đồng bạn cướp đi ngươi trong dây lưng thủy tinh bột phấn. Nữ vu mặt không chút thay đổi nói, cái gì ý tứ, dựa theo các ngươi thuyết pháp, trong dây lưng bột phấn không phải có thể từ một ít quái vật thủ hạ bảo hộ người chơi sao? Một người chỉ có thể tiếp tục 24 giờ thời gian bột phấn. Bức bách người chơi quần thể tại ngay từ đầu liền chém giết lẫn nhau. Lẫn nhau cướp đoạt bột phấn. Vì chính mình tranh thủ thời gian. Vẫn là nói các ngươi dự định cưỡng ép ta. Dùng ta đến bức bách syndicate bên trong những người khác đầu hàng. Giao ra bột phấn. Vậy các ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Cái này thi đấu đoạn bên trong người chơi có thể tự do lựa chọn đầu hàng rời khỏi. Mà lại những người khác là sẽ không vì ta mà đầu hàng. Người đoán sai. Balalaika lắc đầu. Đưa tay chỉ bên cạnh trên vách tường to lớn 37 chữ. Nơi này là công trình kiến trúc 37 tầng. Mà chúng ta là từ 39 tầng nào đó căn đường ống bên trong. Trốn xuống tới. Nói cách khác, tòa nhà này có ít nhất 40 tầng thực tế không gian. Mỗi một tầng đều rộng lớn vô cùng. Lại thông tin khó khăn. Dưới tình huống như vậy, lấy các người chơi ở giữa phân tán trình độ, khẳng định là không có cách nào tại cực ngắn thời gian bên trong tìm tới người chơi khác. Thông qua chiến đấu, thu hoạch duy trì thân phận nghiệm chứng, ví dụ phóng xạ trang bị bột phấn. 300 tên người chơi, mỗi người 24 giờ, ở chỗ này sinh hoạt 168 giờ, cuối cùng thắng được 50 người. Chỉ cần đơn giản toán học tính toán, liền có thể phát hiện, dù là đem tất cả thời gian bột phấn chỉnh hợp cùng một chỗ, cũng không đủ 50 người sống qua 168 giờ. Nếu như lấy kết quả làm nguyên nhân, ý đồ đi suy đoán sát chàng trò chơi ý đồ, liền có thể đạt được loại khả năng tính. Nữ vu tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lập tức phản ứng lại. Một, bột phấn liền là không đủ dùng. Người chơi coi như chém giết lẫn nhau, cũng tất nhiên tại 4 ngày đến 5 ngày sau đó, dùng hết chỗ tìm tới tất cả bột phấn, tiến tới gặp tập kích. Khi đó lên may mắn còn sống sót đại đa số người chơi đều sẽ bị truy sát. 2. Bột phấn không đủ, nhưng người chơi có thể thông qua ngẫu nhiên để vào bột phấn phương thức đến thu hoạch bảo hộ. Không có bột phấn bổ sung thời gian, thì cần muốn trốn đông trốn tây, tránh né nguy hiểm. 3. Người chơi ngoại trừ lẫn nhau giết chóc bên ngoài, còn có thể thông qua những phương thức khác, từ kịch bản thế giới thu hoạch chút ít bột phấn bổ sung. Từ đó để cho mình sống qua 7 ngày. Không sai, người quả nhiên cực kỳ thông minh. Balalaika gật đầu nói, loại thứ nhất cùng loại thứ hai khả năng không cao. Nếu như ngươi gặp qua 39 tầng bên trong những cái được gọi là an toàn cảnh vệ, đồ sát nhiễu sóng cấu tạo thể hình tượng, người liền biết cho dù là 50 vị trí đầu người chơi, cũng rất khó tại an toàn cảnh vệ vây quanh dưới còn sống sót. Bởi vậy có khả năng nhất tính chính là loại thứ ba. Tấm bản đồ này trên một ít địa phương có dấu gắn bó trang bị thủy tinh bột phấn, cùng có thể để chúng ta hiểu rõ bản đồ bản thân thế giới quan bối cảnh thiết định tư liệu. Nói cách khác, chỉ cần có thể tìm tới tiếp tế, chúng ta liền không có đào thải ngươi. Thu hoạch được trên người ngươi bột phấn tất yếu lý do. Ngươi là chiến đấu trên tốt giúp đỡ, đồng thời cũng là syndicate con tin. Dù nói thế nào, thất khống cùng thái hạo cũng sẽ không đối tử vong của ngươi nhắm mắt làm ngơ. Nói không chừng sẽ còn cùng chúng ta kết thành đồng minh. Cộng đồng đối phó người đông thế mạnh châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn. cái sau khẳng định cũng đoán được ta suy nghĩ nội dung. Lúc này đã bắt đầu kéo bè kết phái. Cùng một chỗ tại trong tầng lầu tìm kiếm một loại nào đó dụng cụ cùng trang bị. Người đối với chúng ta còn có giá trị lợi dụng. A, nữ vu nhếch nhếch khóe miệng. Vừa định mở miệng nói một ít mỉa mai lời nói. Liền nghe được tại chỗ rất xa truyền đến ầm vang tiếng nổ vang. Oanh, một đạo dài đến 100 mét hừng hực diễm kiếm. Đâm xuyên qua thương khung chỗ kim loại nóc nhà. Đem vô cùng hào quang chói sáng. Chiếu rọi tiến mở tối không biết bao lâu 37 tầng. Rầm rầm, một kích qua đi. Nóng bỏng diễm kiếm chậm rãi biến mất. Bị hừng hực diễm kiếm hòa tan hỏa hồng nước thép lâm ly rơi xuống. Như là xích hồng sắc thác nước đồng dạng. Xuyên thấu qua thương khung phá nứt ra khe hở. Có thể trông thấy trên nóc nhà đen nhánh mở tối không gian. Mai cơn diễm chi kiếm. Nữ vu hít sâu một hơi. Vừa rồi lấy nhãn lực của nàng. Đều không thể nhận ra thanh này diễm chi kiếm cụ thể chiều dài. Đoán được Mai cơn hiện tại đến cùng ở đâu một tầng. Cùng nàng ở nơi nào. Đối mặt cái gì. Vung ra một kiếm này. Vô luận nhìn bao nhiêu lần. Vẫn là cực kỳ hùng vĩ a. Ba lơ lai cơ nhìn xem nhanh chóng làm lạnh hỏa hồng nước thép. Cảm thán một tiếng. Liền khoát tay áo. Để nữ vu cùng Bắc Phong chi thần đi theo nàng. Hướng diễm chi kiếm tương phản phương hướng đi đến. Nữ vu mắt nhìn hậu phương thương khung khe hở. Đem lực chú ý từ chỉ mình lơ lửng súng ngắn trên chuyển di tới. Nhìn xem ba lơ lai cơ hỏi. Người không phải đang tìm người kết minh sao? Đi tìm Mai Cơn A. Hành tẩu ở nhân gian thần xứ. Là sẽ không để ý phàm nhân cái nhìn. Ba lơ lai cơ thản nhiên nói. Thần xứ, làm sao lại cùng phàm nhân kết minh làm bạn? Cách chương.